Chiến thần hào môn, chương 184, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 184 chương không có Bắc Phương cái bóng. Không chỉ có là bọn họ, chương trình đang đợi, cái khác tỉnh thành đại lão, đồng dạng đang đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải thành phố như vậy một tảng lớn thịt béo đặt ở na. Chỉ có thể nhìn lại không ăn được. Cái này để cho người rất khó chịu một việc. Nhất là, hiện tại Đông Hải thành phố nhanh chóng phát triển. Hầu như mỗi ngày đều phải không một dạng diện mạo. Bỏ lỡ lần này, còn muốn lên xe khả năng liền khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Võ Chân không có cách nào khác hoàn toàn tốt. Nhưng ít ra có thể đi bộ. Khập khiễng được, trên mặt cả ngày đều ổ lấy tức giận. Phó gia bên kia, vẫn là không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhịn không được hỏi. Không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bay cao lắc đầu. Mỗi ngày vẫn là niệm kinh. Ăn chay, đọc sách. Chuyện này căn bản là không giống cái tỉnh thành trong lòng đất vương giả. Có thể phó ra chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diện cụ hội sở bên đó đây. Nghe nói, có Bắc Phương người tới rồi. Nhưng chỉ tới một ngày. Không có làm cái gì liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Võ thực sự ngồi không yên. Bay cao đồng dạng ngồi không yên. Bọn họ tìm được chương trình. Chương trình cũng ngồi không yên. Như vậy tiếp tục nữa. Liền lỡ mất cơ hội rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái tỉnh thành đại lão đều ở đây quan vọng. Nhưng đại gia minh bạch, tiếp tục như vậy quan vọng xuống phía dưới. Bọn họ cũng không có cơ hội. Chương trình chủ động cho vài cái đại lão gọi điện thoại. Hẹn hắn nhóm cùng đi diện cụ hội sở tìm phó gia. Hỏi rõ tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diện cụ hội sở, ở tỉnh thành xem như là một cái rất chỗ đặc thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chỗ này, có hào tửu, có thức ăn ngon, cũng có mỹ nữ, tranh chữ, đồ cổ, có thể nói cái gì cũng có. Quan trọng nhất là, nơi này có tình báo. Chỉ cần ngươi nghĩ biết đến tình huống, nơi đây đều có thể mua được. Trừ phi... người cho giá không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu muốn tiến nhập nhà này hội sở, nhưng là không dễ dàng. Không có được mời, thậm chí ngay cả đi vào tư cách cũng không có. Người bình thường chỉ nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa tiến vào qua. Chấm, nghe nói, tiến nhập nơi đây thấp nhất cánh cửa, là giá trị con người 1 tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương trình tới. Mấy vị đại lão đồng dạng tới. Đại gia hẹn xong cùng đi. Chính là sợ phó gia không để ý tới bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì Đông Hải như thế một tảng lớn thịt béo. Tuy là tương hỗ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng tạm thời hợp tác. Cũng không có vấn đề gì. Mấy người vào hội sở. Liền bị an bài đến một gian phòng trà ngồi. Rất nhanh thì có người đưa tới trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chương trình không có khách khí. Đang cầm uống trà lên. Nói đùa, một chén này chính là 1 triệu. Không uống vậy sẽ thua lỗ lớn. Qua hồi lâu, phó gia cũng không có phát hiện thân. Có người hơi không kiên nhẫn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu quản gia, phó gia hắn có ở nhà hay không a? Đứng ở đó trung niên nam nhân. Tóc hơi có chút hoa râm, lại có vẻ vô cùng tinh thần. Hắn là phó gia quản gia, chỉ biết là họ Triệu, không biết cụ thể tên. Cũng là cái này diện cụ hội sở người phụ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là chương trình bọn họ. Thấy quản gia, cũng phải khách khí ba phần. Ở đây, đang ở niệm kinh, Triệu quản gia nhắm nửa con mắt, cười tùm tỉm nói. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi bình tĩnh chớ nóng. Nếu không ta khiến người ta cho nữa trên một bình trà. Chương trình xua tay nói không cần. Một ly một triệu, uống một chén là chiếu cố phó gia sinh ý, uống hai chén vậy thì có điểm đắt. Nên chỗ tiêu tiền hắn bằng lòng hoa. Nhưng những thứ này, hắn là thật có điểm luyến tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sao cả. Bình này trà, ta tặng. Triệu quản gia vẫy vẫy tay. Khiến người ta cho nữa tiến đến một bình trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy lại đợi một giờ. Chương trình đi qua đi lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Thủy chung không thấy được phó gia xuất hiện. Triệu quản gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu quản gia ngẩng đầu. Ta đây đi cho chư vị hỏi một chút. Làm phiền Triệu quản gia rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương trình đám người trong lòng cố nén. Biết đây là phó gia cái giá. Nhưng bọn hắn có thể nói cái gì? Triệu quản gia đi. Một lát sau, trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương trình đám người ngay lập tức sẽ vây lại. Thế nào, phó gia chịu gặp chúng ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phó gia cần nghỉ ngơi rồi. Triệu quản gia vẫn là cười tủm tỉm dáng dấp. Bất quá, trừ vị câu trả lời mong muốn. Ta cho các ngươi mang đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào? Chương trình đám người. Còn ngươi nhất thời sáng lên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Hải. Không có Bắc Phương cái bóng. Cách chương.